Sau khi đính hôn, tôi bị cả nhà bạn trai đến đòi tiền. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh vội gì, tôi là loại người đó sao? Chỉ là trả lại sinh lễ thôi mà, tôi trả là được chứ gì. Nói xong, tôi thoải mái ký vào biên bản hòa giải tại đồn cảnh sát. Tự nguyện hoàn trả toàn bộ 66.000 tệ tiền sinh lễ. Thấy mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, mẹ Lý Kiệt không dám tin vào mắt mình. Bà ta nhìn tôi đầy nghi ngờ. Tôi cảnh cáo cô, đừng giở trò gì, đã nói trả là phải trả. Còn nữa, chiếc xe đó là của hồi môn tự nguyện, nhà chúng tôi sẽ không bỏ ra một đồng nào. Cô cũng đừng hòng đòi lại, quà đã tặng thì không có đạo lý lấy lại. Tay tôi đăng ký bỗng dừng lại, nhìn bà ta với ánh mắt đầy ẩn ý. Vậy sinh lễ đã tặng thì có đạo lý lấy lại à? Mẹ Lý Kiệt biết mình đuối lý, đành ngậm miệng lại. Ký xong biên bản, Lý Kiệt cười hề hề lại gần định nắm tay tôi. Tôi lập tức lạnh lùng né tránh. Anh ta lúng túng xoa tay, lại định dùng PUA với tôi. Em yêu, em yên tâm, anh nhất định sẽ ghi nhớ lòng tốt của em. Cưới nhau rồi, lại nhờ bố vợ cho thêm khoản tiền đặt cọc, cộng với lương của em. Lúc đó còn lo gì không có ngày tháng tốt đẹp, em lấy anh không thiệt đâu. Tôi vẫn im lặng, chỉ lạnh lùng xách túi lên. Mẹ Lý Kiệt khịt mũi với tôi. Còn chưa về nhà chồng mà đã dám làm mặt lạnh với chồng, đúng là không ra gì. Nói xong, bà ta kéo Lý Kiệt đi xem chiếc xe mới tôi mua. Nhìn thấy chiếc xe đậu trước đồn cảnh sát, bà ta phấn khích lao đến vừa sờ vừa chụp ảnh. Còn giơ điện thoại lên quay video một cách đắc ý. Con trai tôi mua xe mới, của nhà chúng tôi đấy. Mọi người ơi, xem xe này có ngầu không? Con trai tôi giỏi quá ha ha. Khóe miệng tôi giật giật, rất muốn lập tức lấy giấy đăng ký xe ra vả vào mặt bà ta. Nhưng tôi nhìn, chưa phải lúc, muốn cho một người ngã đau nhất, phải đưa họ lên thật cao. Quay xong video, mẹ Lý Kiệt vội vàng đăng lên TikTok và nhóm chat gia đình. Bà ta cười tâu toét, tâm trạng cũng tốt lên, thái độ với tôi cũng hòa nhã hơn, không quên dặn dò. Viện này, thấy con ngoan ngoãn như vậy, sau này cưới về phải hầu hạ con trai tôi cho tốt. Sinh thêm hai đứa con trai nữa, cuộc sống chẳng phải tốt đẹp hơn sao? Người trẻ đừng có ham hưởng thụ, chăm sóc chồng cho tốt mới là thiên chức của phụ nữ. Thôi, chuyển lại 6 vạn kia đi, mẹ giữ hộ con. Tôi lùi lại một bước, giữ khoảng cách với bà ta. Bác yên tâm, tiền này chắc chắn sẽ trả, nhưng không phải bây giờ. Đính hôn phải có lễ đính hôn, giờ trả sinh lễ, chắc chắn phải mời họ hàng hai bên đến chứng kiến. Nếu không người ta lại tưởng tôi chiếm lợi, như thế không hay. Mẹ Lý Kiệt nghe tôi nói vậy, mặt liền biến sắc. Cách chương.